Chào tất cả mọi người. Rồi, mời thượng tá ăn bánh nữa. Chúng ta có đi bát, chắc bữa nay có bánh nữa. Mưa là bắt đầu mùa. Và bây giờ chúng ta bắt đầu chia sẻ pháp. Trước hết mời bên Sa Di, vị nào có câu hỏi, vị nào có vướng mắc gì có thể nêu ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên hòa thượng cùng kính thưa đại chúng. Thì nhân cái bài giảng về kinh Đoạn Giảm ngày hôm qua của hòa thượng, thì có một cái đoạn cuối, tuy nó không có liên quan trực tiếp đến cái tiêu đề là đoạn giảm của bài kinh, nhưng mà nó có một cái nội dung rất là sâu sắc, đó là về Đức Phật đưa ra cái hình ảnh ẩn dụ là một cái người mà bị cái chân bị lún xuống sâu trong cái vũng lầy, thì không thể nào mà cứu ra được cái người mà cũng đang bị chìm trong cái vũng lầy đó. Chỉ có người nào mà đã thoát ra được khỏi cái vũng lầy mới có thể giúp cái người khác để mà thoát ra khỏi vũng lầy đó. Thì từ cái hình ảnh ẩn dụ đó, Đức Phật chỉ ra cái việc là chỉ cái một người nào mà đã ngộ được chánh chi kiến, đã có sự giải thoát mới có thể giúp đỡ được người khác đạt được chánh chi kiến và cũng đạt đến cái sự giải thoát. Thì trước đây khi mà tu tập theo truyền thống của Phật giáo phát triển Mahayana, thì chúng con được học về một trong những cái tinh thần cốt lõi của Phật học phát triển, đó là cái tinh thần Bồ Tát Đạo, tức là những cái chúng sanh dù chưa giác ngộ nhưng mà phát cái tâm để cùng những cái chúng sanh khác, giúp đỡ chúng sanh khác để mà đạt đến cái sự giác ngộ. Ví dụ như một số cái bài kinh như kinh Đại Bảo Tích hay là kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì còn xây dựng nên cái hình ảnh của những cái vị Bồ Tát cảm tử, nghĩa là vì cái sự giác ngộ chúng sanh khác sẵn sàng là đọa vào địa ngục hay đọa vào con đường súc sanh, mà vì cái sự giác ngộ người khác thì cũng chấp nhận. Nhưng mà sau này khi mà tìm hiểu đến Phật học Nguyên Thủy thì qua cái quá trình trải nghiệm những cái lời dạy của Hòa Thượng cũng như là trưởng lão Viên Minh thì con thấy đúng rằng là đến một lúc nào đó thì mình nhận ra đối với mỗi người thì cái cuộc đời của mỗi người chính là cái vị thầy lớn nhất của mình. Và kể cả ngay Đức Phật cũng là chỉ là người thầy để mà chỉ ra cái sự thật đó để mà chúng ta vận dụng vào trong đời sống. Như vậy con trở lại vấn đề thì con muốn hỏi Hòa Thượng là chỉ ra cho chúng con cái góc nhìn về cái thái độ đúng và cái cư xử đúng để tránh khỏi hai cực đoan. Một là cái ảo tưởng và cái nhìn nhận sai lầm về cái vai trò của mình đối với cái sự giác ngộ của người khác. Thứ hai là cái thái độ là vị kỷ, tức là chỉ muốn ôm giáo pháp vào trong mình mà không chia sẻ cho người khác. Bởi vì con biết ở đây là sau khóa tu này có nhiều vị đạt được cái sự an lạc, cái lợi ích từ khóa tu và muốn chia sẻ những cái lợi ích và cái sự an lạc từ những bài pháp đến cho người thân hoặc là bạn bè. Thì con kính tri ân Hòa Thượng giảng giải cho con. Tuyên truyền Đức Phật đưa ra trong bài kinh Đoạn Giảm. Nó cũng giống như câu chuyện chúng ta nghe một người bị rơi xuống nước. Thì muốn cứu người bị rơi xuống nước vì có thể chết đuối thì phải làm thế nào? Làm sao cứu một người rơi xuống nước? Từ câu chuyện cứu một người đang rơi xuống nước bắt đầu hình thành ra cái chuyện là phát Bồ Đề Tâm, rồi khởi tu khởi niệm là thực hành Bồ Tát hạnh. Đây là một cái vấn đề cần phải nắm chắc này. Chữ Bồ Tát mà chúng ta hiểu đây nó không giống như cái nghĩa Đức Phật dùng. Từ phiên âm Bồ Tát được của chữ Bodhisattva, dựa vào cái cấu trúc của hai cái ngữ tố này, người ta bắt đầu giải nghĩa đó là Bodhi là Bồ Đề, Bồ Đề là giác ngộ, Bồ Đề là trí tuệ, còn Sattva là chúng sinh. Thì đi ra hai khuynh hướng giải thích. Một là một người phát Bồ Đề Tâm để cứu độ chúng sinh bằng cách thực hành Bồ Tát hạnh. Một người cho rằng đó là nghĩa là một chúng sanh có trí tuệ vượt lên trên người khác, dựa vào cái từ Bồ Thị. Đó là cách giải thích đời sau. Cái giải thích thứ nhất có thuộc về Phật giáo Phật Triện, cái giải thích thứ hai thuộc về Phật giáo truyền thống. Chúng ta xem Đức Phật dùng từ đó trong trường hợp nào. Truy nguyên gốc của vấn đề là Đức Phật sử dụng từ này trong Nikaya đã chỉ cho giai đoạn ngài đang trên đường tầm cầu giác ngộ, khác với giai đoạn sau khi giác ngộ. Sau khi giác ngộ rồi ngài chính là Phật, tức là người đã giác ngộ. Còn giai đoạn ngài kể chẳng hạn như khi ngài còn ở đó trong ở với cha mẹ ở trong hoàng cung này, rồi thời gian ngài bắt đầu đi tìm đạo này, học cái này học cái kia này, thực hành phương pháp này phương pháp nọ, suốt thời gian đó ngài dùng cái từ là trong khi còn tại gia, trong khi là Như Lai còn là Bồ Tát. Thì chữ Bồ Tát đó có nghĩa là một cái vị đang tầm cầu giác ngộ. một vị đấng tâm cao giác ngộ chưa chưa phải là người đã giác ngộ. Mà trong quá trình tâm cao giác ngộ này cũng dính dạng như cái chuyện đi cứu độ chúng sinh cả. Thứ nhất, nó chung dạng như cái chuyện chúng sinh có trí tuệ hơn người ta cả. Đó là hai cái nghĩa mà đời sau người ta diễn giải theo cái chủ quan riêng và cái quan điểm của bộ phái. Cái câu chuyện rơi xuống nước và cứu thì có người sẽ lý giải là muốn cứu người phải biết bơi thì nhảy xuống giúp người ta mới được, hoặc là biết cách cứu người chứ, mà dùng cái xào sợi dây quăng ra cho ta níu ta kéo vào. Tức mình có biết cách cứu người không, hoặc là bản thân mình có biết bơi để giúp người đang bị gần chết đuối là cứu người ta lên không? Đó là vấn đề. Vấn đề thứ hai là lý giải khác, thì người ta chết phải khởi cái tâm tư tâm bi để mà cứu người ta, chứ không thể khuynh mắt mà đừng nhìn được. Cho nên đôi khi có thể là mình không biết bơi nhưng mình cứ nhảy xuống tìm cách để cứu, cái đó là gọi là khởi đại bi tâm. Nhưng cách mà diễn giải thứ hai á, thì nó sẽ không hợp lý, tại vì chưa cứu được người mà đôi khi mình đã chết đuối được rồi. Người ta gọi là đồ sinh chưa thấy nhưng đồ thể giá à, đồ đời chưa thấy nhưng có khi đời đồ mình trước, theo cái nghĩa là nghịch thường như vậy. Khuynh hướng thứ nhất theo truyền thống á, thì muốn tự độ mình. Khuynh hướng thứ hai á, là theo phát triển là muốn độ tha. Mà hai cái này đều là cái quan điểm chủ quan đời sau hết. Còn Đức Phật á, chỉ cho chúng ta một con đường để tự mình có thể là thực hành, thấy ra tức là giác ngộ và giải thoát. Ngài không làm thay cho mình được, đó là điều thứ nhất. Mọi cái hướng dẫn của Ngài giống như là Ngài đưa cho mình cái bản đồ. Bản đồ có thể là bản đồ tóm tắt, có thể bản đồ chi tiết, nhưng mà việc đi đến đó hay không á, là do mình, cho Ngài không thể đi mình thay mình được. Đó chính là ý nghĩa của đạo sư hoặc là vị thầy chỉ đường. Do vậy vấn đề một người đi theo con đường giác ngộ là người đó phải học hiểu đúng lời dạy hoặc là cách sử dụng bản đồ. Biết sử dụng bản đồ rồi, chúng ta mới có thể lần mò theo bản đồ đó đi đến nơi đến chỗ. Còn một khi không nắm chắc được bản đồ thì có chừng mọi cái mà chúng ta hành trì thằng lịch lạc chỗ nào mình không biết. Muốn như vậy chúng ta phải có nắm được cái cốt lõi của con đường giác ngộ là cái gì. Không nắm được cốt lõi đó thì chúng ta sẽ loay hoay mãi những cái giá trị hoặc là những cái giải pháp, biện pháp mà được đẻ ra để cách lý giải cái hành trì của mình thôi, chứ không phải là con đường giác ngộ thực sự. Do vậy ở đây không có vấn đề chủ trương từ đồ hay là đồ tha. Tại một người khi giác ngộ rồi á, cái này nói cụ thể, một người khi giác ngộ rồi tự dưng họ sẽ ý thức được rằng mình cần phải chia sẻ cái này cho những người là muốn nghe, những người muốn thoát khổ. Nói như cái chung theo cái thuật ngữ Phật học là hữu duyên đó. Những người nào hữu duyên, họ tai muốn nghe, có mắt muốn thấy, họ đã nếm đã trải qua những cái khổ đau, những cái phiền não của đời sống rồi, bây giờ họ cũng muốn được thoát khổ. Với những người đó thì lời nói của mình nói họ sẵn sàng nghe. Còn một khi người ta chưa sẵn sàng, dù mình có nói gì người ta vẫn không nghe. Đó, cho nên phải chọn đối tượng để mà nói. Chứ không thể đem ngồi cái kiểu mà giống như mình đem đàn mình ngồi gãy bên công trang con trâu á. Theo cái tục ngữ là đàn gãy tay trâu đó. Con trâu có biết nghe đàn đâu. Mình gãy đàn thì nó không có thưởng thức được cái tiếng đàn. Cũng vậy, nghĩ rằng mình có biết nhiều về Phật Pháp này kia, mình đem đi chia sẻ giảng dạy chỗ này chỗ kia đủ thứ hết. Nhưng mà đại chúng họ có nghe đâu, họ thích nghe chuyện hài, họ thích nghe chuyện gì đây, được mất hơn thua của cuộc đời, và những mưu này kể nó để mà làm giàu hoặc là để mà hưởng lạc. Với những quân chúng như vậy, với đối tượng Nga như vậy, với thính chúng như vậy, thì mọi cái cách mà mình khởi tâm để làm đó coi chừng sẽ vô ích. Nhưng mà thường những người mà khởi tâm làm vậy là thực ra họ chưa thấy, chưa giác ngộ, chưa thực thấy, mới làm cái chuyện vô ích đó. Một người khi giác ngộ thì người đó sẽ không còn cái gọi là cái ngăn cách giữa ta và người khác nữa. Ở đây họ chỉ thấy một cái tính chất giống nhau. Do vậy họ tự gánh cái trách nhiệm phải chia sẻ cái thấy biết của mình cho những người khác. Trên mặt lý thuyết chúng ta nói có từ ngộ, có từ đồ, rồi đồ tha, hoặc là từ hoặc là tha đều phải viên mãn. Đó là mặt lý luận, mặt lý thuyết. Một người khi mà giác ngộ, người đó thì thấy rõ cái bản chất của hợp thể thân tâm là gì, thực tại là cái gì. Cho nên trong người đó sẽ đầu tiên còn, nhưng sau từ từ sẽ những cái ích kỷ không còn nữa, cái vị kỷ không còn nữa. Một người ích kỷ vị kỷ không còn nữa cũng có nghĩa là người đó sẵn sàng chia sẻ cái thấy biết của mình cho những người mà hữu duyên, chứ không bao giờ giữ lại làm của riêng. Đó điều chắc chắn, thấy được chắc như vậy. Chẳng hạn như khi Đức Phật chia sẻ cái thấy biết của Ngài cho những môn đệ đầu tiên, mà người ta hay dùng là ví dụ đó, là sau khi Đức Phật chia sẻ cho nhóm Ngài Kiều Trường Như, chia sẻ cho nhóm của Công Tử Giác Sát và 54 người bạn, thì sau khi bây giờ chúng ta phân ra mùa an cư, tạm gọi như vậy, tức là sau thời gian qua hết mùa mưa rồi đó, bắt đầu mùa nắng rồi đó, khi đó chưa có an cư đâu, nhưng mà cách gọi về lịch sự cho mình dễ hiểu thôi, chứ thực ra chưa có chế, Đức Phật chưa chế định ra cái an cư. Thì vào cái mùa nắng ở bên Ấn Độ, vì mỗi năm có 3 mùa, thì sau khi mùa mưa 4 tháng sẽ có mùa nắng nóng, rồi tiếp đó là mùa lạnh, mùa lạnh khô chứ, rồi mới tới mùa nắng nóng. Thì bắt đầu qua khỏi mùa mưa là mùa lạnh khô. Thì Đức Phật nói với các cái vị đệ tử mới được Ngài điểm đạo đó, này có cách đó, giác ngộ đó. Ngài nói bây giờ cả con, mỗi người đi một phương, phải chia sẻ, phải đem cái giáo pháp này, những cái mà cả con là giác ngộ đó, đi chia sẻ cho những ai hữu duyên. Như Lai cũng vậy, Như Lai cũng sẽ đi, và sẽ đây sẽ đi một mình. Chúng ta mỗi người đi một phương, không phải hai người đi một phương, nhớ nè, mỗi người một phương. Vì vậy là 60 vị giác ngộ. Và sau vào mùa lạnh khô đầu tiên đó, các vị đi mỗi nơi để truyền chia sẻ cái thể biệt của mình. Và thời gian họ học đạo với Đức Phật lâu hay mau? Ví dụ như nhóm Ngài Kỳ Trừng Như á, thì có cả mùa an cư vắng nè, là 3 tháng nè. Chứ nhóm các vị sau này á, đôi khi đâu phải về đó. Thời gian rất là ít. Nhưng mà học cái gì? Đức Phật cũng dạy gì nhiều hết. Không phải tam tạng kinh điển chúng ta bây giờ đọc mọi mắt đọc hết. Mà Đức Phật chỉ dạy cái cốt lõi thôi là gì? Thứ nhất, bốn sự thực liên hệ đến khổ. Thứ hai, vô ngã tánh. Tính chất vô ngã hợp thể thân tâm này. Và cuộc sống của họ chính là quyển sách hàng ngày phải mở ra đọc. Và họ điều chỉnh thường xuyên cái hành vi của mình bằng cái nhận thức sáng suốt, tỉnh táo. Thì để trở lại vấn đề đó là cốt lõi Phật học là cái gì? Và chúng ta cần phải nắm vững cái cốt lõi Phật học đó, để có thể khi học đối chiếu với mọi vấn đề, mình có thể sàng lọc những cái không thuộc cái cốt lõi Phật học, mà chỉ là râu ria hoặc là cái phần gọi là phần phù thôi, nó không cần thiết. Chẳng hạn hình thức nghi lễ bên ngoài là không cần thiết, phải không? Đối với Phật học. Thứ hai, với thầy, ngay cả giới luật cũng cần thiết. Tại vì đó chỉ là quy định thôi, khi vào phòng ngủ xuất gia thì mình phải chấp hành cái đời sống này, phải thực hiện các quy định này. Mình rời khỏi hàng ngũ xuất gia, trở thành đời sống dạng không muốn tu nữa, xuất gia thì về là thế tục, đâu có giữ đâu. Nếu những điều đó thực sự liên hệ giác ngộ thì chúng ta phải tiếp tục giữ cho dù ở tại gia chứ, đằng này không. Khi mình rời khỏi hàng ngũ xuất gia là mình không dính dạng gì các quy định này hết. Cho nên nó không phải phục lại pháp học, nó không liên hệ gì cả. Người ta gọi là nhờ giới mà sinh ra định, nhờ định mà sinh ra tuệ. Không phải. Chúng ta phải nhớ là đạo Phật là gì? Đạo giác ngộ. Giác ngộ là thấy ra sự thực, chứ không phải thực hành hành vi đạo đức luân lý. Đạo đức luân lý thì cần thiết trong một trình độ nào đó, trong một cái cộng đồng xã hội nào đó rất cần thiết. Nhưng mà để thấy sự thực nó không phải bằng cái đạo đức đó, hoặc là bằng cái tấm mà an trụ trong vạn lặng tỉnh tạo nhập định đó. Đúng không? Tại vì khi mình nhập định rồi thì mình không biết gì hết á. Mình chỉ an trụ trong cái trạng thái tâm vạn lặng đó thôi, sâu hay càng mau hay là lâu thôi. Mà thấy ra phải bằng sản xuất tỉnh táo này, mình nhận ra vấn đề. Do vậy trong cái cuộc đời Phật học chúng ta cần phải thấy ra cái gì? Mà cái này Đức Phật cũng chia sẻ rõ ràng, ngài không giấu gì hết. Ngài nói phải thấy ra tình sinh diệt trong hiện tượng sự vật, trong pháp. Bây giờ chúng ta xem cái tình sinh diệt đó thực sự có đúng không? Trên đời này coi thử, dù vật chất, dù tinh thần, dù tâm lý, dù quan địa, có cái gì không thay đổi không? Có cái gì có sinh mà không diệt không? Cái gì có sinh có diệt, cái gì thay đổi, mà thay đổi tức là vô thường, sinh diệt. Cái gì có sinh có diệt thì đúng bản chất của nó đâu. Đó. Chúng sinh diệt, đó. Cho nên chúng vô thường, hoặc là vì vô thường nên chúng sinh diệt. Hai cái này chỉ là hai cách nói khác nhau của một thực thể. Thứ hai, đã thay đổi, đã sinh diệt thì không có cái gì giữ nguyên một trạng thái vĩnh viễn. Theo cái nghĩa là cái ngã. Cái ngã là giống như một cái hiệu cái gì nó tồn tại vĩnh viễn thay đổi. Giống như chúng ta luôn luôn là lầm tưởng rằng từ nhỏ đến lớn mình là một. Mình là một. Thân xác có thể thay đổi, có người nói thân xác này không phải cái ta tôi đây, nhưng linh hồn mình là một cái gì nữa. Nếu là một và không thay đổi thì hỏi từ nhỏ có linh hồn mình sao? Lớn lên linh hồn mình sao? Về già linh hồn mình sao? Có thay đổi không? Bây giờ khảo sát coi linh hồn là cái gì trong á? Nhận thức là linh hồn à? Hiểu biết linh hồn à? Cảm giác là linh hồn à? Hình tượng chúng ta loại ngay từ đầu nó không phải linh hồn thôi. Cho dù đứng quan điểm gì thì mọi cái trong hợp thể thân tâm này đều luôn luôn biến chuyển và thay đổi. Do vậy chúng không phải là ngã. Về bản chất cấu trúc, chúng luôn thay đổi. Do vậy vô ngã là nói đến cấu trúc của hiện tượng sự vật. Cho dù là vật thể, cho dù là tâm lý, cho dù là nhận thức, bản chất chúng là không giữ nguyên một trạng thái, luôn thay đổi, cho nên chúng vô ngã. Và mọi hiện tượng sinh diệt trên đời này á, có cái gì từ khởi lên được không? Từ sinh ra được không? Từ có mặt được không? Và thời mong mùi của loài người thì nói là có ông trời sinh ra hết, thường để sinh ra hết. Nhưng bây giờ về quan điểm khoa học và trên mặt nhận thức thực tế thực tại này, chúng ta xem là có cái gì từ sinh ra không? Một cái vật dù nhỏ nhất cái nữa, mình nói là hạt cát cái nữa, nó không từ sinh ra được. Nó là phân mảnh của đá, nó không từ sinh ra. Và cấu trúc của vật chất đó là cái gì? Nguyên tử rồi hạ nguyên tử đủ thứ trong đó. Nó không phải là cái từ sinh ra được. Mà Đức Phật nói từ xưa một nguyên lý đơn giản thôi, duyên sinh duyên khởi. Cái đó áp dụng cho cả sinh cả diệt. Duyên là cái điều kiện, yếu tố. cái gì sinh ra đời đời này hoặc là biến mất đến đời này cũng đều nằm trên cái nguyên lý duyên sinh duyên khởi này. Do nên đó là ba cái đặc tính của pháp hoặc là pháp tánh mà chúng ta phải nắm được. Đó là cái Đức Phật dạy đó. Tại vì Đức Phật nói Như Lai có mặt trên đời, xuất hiện đời chỉ với một chuyện duy nhất thôi, đó là chỉ ra khổ, nguyên nhân sinh khổ và chấm dứt khổ. Ngài không nói đến chân lý sự thực, khoa học gì trên đời, về vật lý, về hóa học, về xã hội và gì hết, mà nói chỉ một sự thực đó, chân lý hoặc sự thực liên hệ đến khổ thôi. Vậy thì cốt lõi Phật học chính là phải nhận chân ra nguồn gốc của khổ là cái gì và làm thế nào để thoát khổ. Đó ba đặc tính của pháp: sinh diệt, vô thường, vô ngã và duyên khởi. Duyên khởi duyên sinh mà. Đó chính là cốt lõi của pháp học mà liên hệ đến thoát khổ. Bây giờ lời dạy Đức Phật có cái gì nữa, nói xa nữa gần trong mỗi tình huống á, thì cuối cùng quý về cũng để giải quyết cái chuyện đó cả. Mọi người đọc lại kinh mà xem trong ni cái dạy. Những cái bản kinh nào mà nói lang mang hoặc dẫn chứng nhiều chuyện trời dưới đất á, đó chỉ là chuyện phù, chuyện ngoài ria, chuyện ngoài vỏ, nó không dính dáng gì cái Đức Phật muốn nói thực sự. Trong khóa học này chúng ta sẽ có hai bài kinh, nhưng mà liên hệ đến ngài Rahula, nhưng thầy chỉ dạy bài đầu tiên thôi. Kịp thì giờ thầy nói qua bài 2 một chút. Bài 2 thật có nói mà không cần nói, tại vì ngài Rahula là con trai của ngài, là đệ tử. Và Rahula khi gia nhập vào cái hội chúng còn rất là nhỏ, 7 tuổi thôi. Thì có một số học giới được đặt ra là vì Rahula. Chẳng hạn như là khi mới vào thì buổi tối đặc biệt cứ du hành miết, cho nên gặp vị nào thì gần gũi vị đó, thay thể đồ là ngài Xá Lợi Phất. Và khi ở với chúng tỳ khưu thì vì ngài nhỏ quá, cho nên là vị nào cho tối nào cho ngủ lại thì ở lại vị đó. Nhưng sau khi xảy ra tình huống, có một số cư sĩ đến nghe pháp về muộn ở xa, cho nên ở lại chung với các vị tỳ khưu. Một trong khi người chúng trong một cái sala, trong một cái giảng đường, trong một cái hội trường vậy, hàng đêm bắt đầu các cư sĩ họ chứng kiến những cái mà không phù hợp, những hành vi không phù hợp của các vị tỳ khưu đó, ngủ thì ngại này, rồi nơi mỡ này, hoặc là ý ảo nằm ngủ xóc xích này, thì họ lâu nay họ có cái niềm tin đối với các vị này, bây giờ thấy tự nhiên họ choáng váng ấy. Và sau đó khi mà sau rồi đó, họ đem một chuyện đó họ kể cho nhau nghe, hàng láng ra, hàng nói cả cái vị tỳ khưu nữa vậy đó, nhưng mà khi ngủ nghỉ thấy này thế kia, những cái chuyện không hay đến tai Đức Phật. Và Đức Phật ngài kêu lại họ, thấy sẵn đúng và chỉ định ra cái điều học đó, cái quy định đó là không được ngủ chung với người là chưa phải là tỳ khưu. Người ta gọi chưa thọ đại giới, chưa tu lên bậc tên, chưa đủ tư cách trong hội chúng đó, không được ngủ chung. Tức là tỳ khưu từ nay là phải nghỉ riêng trong cái hội chúng của mình. Những vị sa di cũng được ngủ chung vì đó. Nghe như vậy cho nên là hôm đó La Hầu La là không được cho ai ngủ chung hết. Sợ, bởi vì nó dám cho ở đâu. Và La Hầu La làm sai biết không? Thì một chỗ mà có những dễ nhất á, anh chỗ cái nhà sĩ, trước cửa nhà sĩ vô đồng ngủ, chỗ mà Đức Phật buổi tối đi ra nhà sĩ. Khuya đó Đức Phật buổi sáng ra thấy, đi nhà sĩ, phát hiện ra La Hầu La nằm chỗ quẹo đó. Ngày mới hỏi, La Hầu La nói vì khi có quy định mở cho nên các ngài không dám, không vị nào dám cho con ngủ cả. Con phải tìm một chỗ ngủ. Tiếp đó Đức Phật có điều chỉnh lại, không được ngủ quá 3 đêm. Cho nên là ba đêm vị này qua 3 đêm vị khác. Đại loại vậy. Thì trong giáo giới La Hầu La, bài kinh giáo giới La Hầu La, Đức Phật dạy dỗ khi còn nhỏ sao, nên làm cái gì, nên tránh cái gì, nên học tập cái gì. Nhưng khi La Hầu La chín muồi rồi á, Đức Phật nghĩ đã đến lúc phải cho Phật La biết một cái sự thật quan trọng về con đường giác ngộ. Mọi người biết Đức Phật dạy cái gì không? Pháp thoại vô ngã tánh. Pháp thoại vô ngã tánh thôi, để chỉ ra trong hợp thể thân tâm này đó, bản chất của nó là vô ngã. Cái cần nhất đối với bậc giác ngộ, cái rào ngắn cuối cùng của một người phải thấy rõ bản chất đó là phải thấy được vô ngã tánh trên hợp thể thân tâm này. Cho nên một khi mình hiểu đúng bốn sự thực liên hệ đến khổ, đúng bạc chánh đạo là cái gì, nguyên nhân của khổ là cái gì, biết cuộc đời này là mọi sự đều vô thường biến ảo, biết chúng đều do duyên sinh duyên khởi, biết cấu trúc bản chất của chúng là vô ngã, thì liệu chúng ta có còn muốn cột trói mình bởi những cái mà hôm nay thầy này mai thầy khác không? Tức là luyến ái với các đối tượng, mắt thấy tai nghe mũi ngửi. Sau khi có biết về đó rồi mà tiếp tục mà luyến ái thì hậu quả sẽ thế nào? Thì khổ, thì bị cột trói thôi. Bây giờ thầy biết đó. Từ kia thầy đau khổ cũng biết vì sao, cột trói cũng biết vì sao. Nhưng bây giờ biết rồi á, thì giống như một người á, đi ngang qua cái đoạn đường đó có vũng nước, tưởng đâu nó bình thường chứ bước nước đi thì đạp xuống đó, trẻ ra là cầm cái hố, cho nên là bị trẻ luôn. Người đó lần sau đi ngang qua một chỗ mà có vũng nước á thì phải thế nào? Một, nếu có chỗ khác để tránh thì vòng tránh đi. Hai, phải thăm do có giữa đó có cái hố không, chứ không ai dài dặm chân lên đó nữa. Cũng vậy, khi chúng ta đã biết bản chất của cuộc đời là vậy, nếu chúng ta còn tiếp tục tự trói buộc mình vào những người luyện ái và các đối tượng á, là chúng ta hành xử như một người mà đã bị sụp hổ rồi, nhưng lần sau là cũng chịu học cái bài học đó, đạp lần nữa, sụp lần thứ hai. Thế thôi. Kính bạch thầy ạ, thầy cho con hỏi là tức là trong đời thường và đặc biệt là ở trong Phật pháp ấy ạ, thì để được gọi là một người thầy hoặc là để được nhận cái sự cúng dường của người khác thì như thế nào để cho xứng đáng với điều đó và mình có thể là thọ nhận cái điều đó mà không hổ thẹn hoặc là không bị tổn phước ạ? Mỗi buổi sáng quý vị có đọc bài kinh Thập Quảng Sa Môn Hành được không? Đó. Nội dung trong đó chính là một vị sa môn xứng đáng nhận cúng dường là phải thực hành đời sống như vậy. Xuất gia nghi màu khác đời. Chúng ta đâu có giống người đời đó, phải không? Này, tóc thì cạo, người thì mặc thì y phục không giống ai cả. Người ta gọi là đầu tròn áo vuông. Ảo người ta có tái, ảo mình có tái. Ít nhất là cái nhân dạng bên ngoài, hình thức bên ngoài chúng ta khác, cho nên gọi là xuất giao khi màu khác đời. Nhưng mà đời sống chúng ta gì? Sống nương đàn Việt. Đàn Việt tức là các thị chủ đàn ná đó. Đàn ạ, ta biến âm đàn ná, hoặc là gặp Việt là dịch là thị chủ, hoặc là đàn Việt cũng là một cách dịch khác để chỉ cho những người mà chia sẻ cho chúng ta những cái thứ cần thiết trong đời sống như là y phục, thức ăn, cung cấp chỗ ở hoặc là thuốc thuộc trị bệnh người bệnh. Đó. Xuất gia nghi màu khác đời, sống nương đàng Việt, thảnh thơi cửa thiệt. Chúng ta không phải bằng chỉ bằng mất thì giờ hoặc là bằng tâm đi kiếm ăn giống như những người khác. Nhưng để không phải bằng tâm về cái chuyện mưu sinh hàng ngày để nuôi mình, nuôi gia đình, nuôi người thân vân vân, thì chúng ta phải làm cái gì? Tư cách bổn phận cần chuyên. Tư cách của người xuất gia như thế nào? Người xuất gia thì nội năng như thế nào mới phù hợp? Hành vi như thế nào mới phù hợp? Liệu người xuất gia có thể nói năng bừa bãi giống như người không học không? Nói năng phải cẩn trọng. Mở miệng nói ra là phải rõ ràng. Có tôn ti thứ lớp trật tự. Không xem thường người khác. Không nói nặng lời với người khác. Không nói những lời mà rằng một trong bốn cái loại ngôn ngữ ta nói là gì? Ác khẩu. Ít ngữ nữa, không ngồi sáng đàng nói chuyện trời dưới đất đủ thứ, mất thì giờ. Lượng thiệt có này không, không nói có đâm thọc tới chia rẽ giữa hai bên, đem chuyện bên này nói chuyện bên kia. Tức là đối với ngôn ngữ thì một vị xuất gia là phải tiêu biểu về mặt hành vi. Bộn phần người xuất gia là cái gì? Đó là siêng năng tu học. Trong siêng năng tu học đó không phải là học nhiều kiến thức. Kiến thức trên đời này nó vô cùng vô tận. Một lĩnh vực thôi chúng ta đi trọn đời đã không hết. Cái cần học đó là học để điều chỉnh lại mình. Thứ nhất, học để biết nhận thức đúng là cái gì. Thứ hai, nhận thức đúng thì khi đó mình có thể điều chỉnh hành vi cho đúng, cho phù hợp. Nhớ lại về tư cách, về việc bổn phận là việc cần phải làm của một người. Người xuất gia cần làm cái gì? Người ta thì đi làm để kiếm tiền, để nuôi mạng sống, rồi để thăng tiến trên cuộc đời với địa vị thế này thế nọ. Bổn phận người xuất gia không phải, người xuất gia chỉ có cái việc là mục đích của mình khi xuất gia là để học đạo. Học đạo để thấy ra cái bản chất cuộc sống là gì. Và từ đó mình có thể là thoát khổ. Cho nên mục đích của người xuất gia là siêng năng tu tập để cần cầu giác ngộ và giải thoát. Không phải những việc đó thì nó không phải là việc của người xuất gia. Tất cả đều là thể sự hết. Nhưng không phải là cái phần sự của người xuất gia. Nhưng mà hãy nhắc lại, học đây cũng phải là ngồi mà cứ đọc hết tám tạng kinh điển phải. Cái học quan trọng nhất á, học về mặt nguyên lý, học về nhận thức, để luôn luôn cái thân tâm mình, đời sống mình trong khi tương tác, trong khi sinh hoạt chung mọi người á, thì phải biết nó trong từng giây, từng khắc, từng phút. Tâm mình như thế nào, lời nói mình như thế nào, để kịp thời điều chỉnh nó cho đúng hướng. Đó cũng là cái việc mà những cái môn đệ đầu tiên của Đức Phật. Một số vị giác ngộ rồi đi chia sẻ pháp, một số vị chưa giác ngộ nhưng mà suốt mười mấy năm đầu tiên Đức Phật không có đặt ra quy định gì hết, vì các vị cũng nắm được cái cốt lõi đó là luôn luôn trở về với chính mình, soi sáng thực tại thân tâm mình và có gì lịch lạc lập tức họ điều chỉnh ngay. Nhờ vậy Đức Phật cũng phải bắt mất công đặt ra cái gì hết. Sau này khi có những hành vi mà nó không phù hợp, nó gây ảnh hưởng không tốt cho sa môn đoàn, cho hội chúng, Đức Phật khi đó buộc lòng phải đặt ra quy định 1, 2, 3, 4, 5, 6 vân vân. Tư cách bổn phận cần chuyên, oai nghi tệ hành không phiền đến ai. Đầu tiên câu nói chúng nè, đó là bổn phận và tư cách, cái thể hiện bên ngoài, cái cần phải làm. Bây giờ oai nghi tệ hành tức là những cái hành vi nhỏ nhặt, không đi đứng nằm ngồi ứng xử. Cần phải phù hợp với người xuất gia. Oai nghi tệ hành mà hành trì đúng như vậy thì không có làm phiền ai hết. Vấn đề trong hội chúng phiền, Phật tử đến cũng gặp cũng phiền, thầy tổ cũng làm cũng phiền mình. Tại vì mình ứng xử đúng mực, nói năng tôn trọng người khác, không làm cho người khác là phải buồn, không có những cái lời nói tổn thương người khác. Hành vi của mình là làm những việc lợi ích, không làm những việc không lợi ích. Từ việc nhỏ nhất, quẹt dọn, lau chùi, làm vườn, đi khất thực, rồi lễ Phật vân vân, tất cả những hoạt động trong đời sống hàng ngày của mình đó, luôn luôn là tỉnh táo, sáng suốt, cẩn trọng. Cho nên gọi là oai nghi tệ hành không phiền đến ai là vậy. Cái đó nó dựa trên gì? Phải luôn luôn tỉnh táo, sáng suốt. Một khi không tỉnh táo, sáng suốt thì cái hành vi bên ngoài của mình chỉ là được tự động hóa theo kiến thức thôi, chứ nó không thực sự là biết mình. Cái chữ biết mình luống khí đó, nó diễn nốt cái chữ mà chánh niệm tỉnh giác. Biết mình luống khí chính là chánh niệm tỉnh giác đối với mọi cái hoạt động của thân tâm này. Quán nghi tệ hành không phiền đến ai nếu đồng phạm hành chê bai. Nhưng mà mình không phải là cái gì hoàn thiện, cho nên thỉnh thoảng mình có sơ sót cái này, thiếu sót cái kia, hoặc là chết mạng cái nọ trong ứng xử, trong tu tập. Thì nếu có một cái vị cùng tu với mình á, người ta thấy, người ta nhắc cho mình, người ta góp ý cho mình, thì phải tiếp thu để sửa. Nếu đồng phạm hành chế bai, sớm lo cảnh tỉnh, miệt mài tu thôi. Đừng vì đó mà làm phiền. Người ta chỉ cho mình là một điều may mắn đó. Người ta không chỉ để cho tiếp mình tiếp tục làm như vậy, càng ngày mình càng xa vào hồ sâu, càng xa vào lỗi lầm, và càng ngày càng tệ hơn, cái đó mới đáng tội, cái đó mới là phiền phức. Đằng này có người chỉ cho, nhắc nhở mình, đó là điều quý rồi. Nếu đồng phạm hành chê bai, sớm lo cảnh tịnh miệt mài tu thân. Nhân vật yêu mến xa gần, đây là một trong những cái quy luật của đời sống phải biết này. Người, sự việc, sự vật, mọi thứ trên đời này á, những cái gì mà mình thương mình mến á, coi chừng mình sẽ đau khổ khi nó mất, khi nó không còn, khi nó biến dạng. Phải hiểu cái bản chất của đời sống đó, vạn pháp luôn luôn thay đổi dịch biến, không bao giờ giữ nguyên trạng thái. Vậy đây, ví dụ mà khi mình thích cái bông đang nở đẹp, ngày mai bông tàn. Nếu mình thích cái bông mà nở đẹp thì mình sẽ phiền buồn cái bông tàn, phải không? Mình có một cái bộ chén trà đẹp, ngày nào mình khi ra uống trà cũng nâng niu của bộ chén trà đó, quý lắm. Đồng cái ngồi tiếp khách, vừa nói chuyện vừa tiếp khách, không chánh niệm tỉnh giác đúng mức, vừa tay đụng cái rất bệ mặt. Ai có cái trải nghiệm sẽ thấy nó không có giá trị vật chất bao nhiêu cả, nhưng mà nó thân thiệt với mình thì khi đó xót ruột lắm, đau lòng lắm, mấy ngày sau còn nghĩ chuyện đó. Do cái gì? Do cái ai luyện mà ra, do ai luyện đối tượng mà ra, từ đó sinh ra đau khổ phiền não. Đó, nhân vật yêu mến xa gần, vô thường tan hợp, xoay vần hợp đa. Nghiệp là tài sản đa ma. Nghiệp tức là hành vi mình tạo tác và hậu quả của hành vi, nghiệp là báo. Cho nên nó mới là cái tài sản thiệt. Còn tài sản thời gian này á, mình chết đâu có mang theo được. Nhưng mà mình là gieo nhân á, thì cái đó đi đâu theo mình, nó bản thân mình, như mình xuất hiện đâu thì nó có mặt ở đó. Hành vi đã gieo thì hậu quả của nó sẽ lần lượt nó đến với mình. Mình có thể từ chối mọi thứ thời gian này được, nhưng hậu quả nghiệp mình có chỉ từ chối, không có chi cắt được nào hết. Cho nên nghiệp là tài sản đa mang, nghiệp là quyền thuộc lại càng trở kính. Nói theo cái thân thiết, nó đúng là quyền thuộc thiệt. So với tất cả những gì trên đời này, bây giờ mình sinh ra đời này có cha, có mẹ, có anh chị em, rồi mình tu có thầy, có bạn, có nhiều thứ. Nhưng mà khi chết có ai theo mình đâu, không ai theo mình hết. Mà riêng cái quả nghiệp thì theo mình. Cho nên gọi nghiệp là quyền thuộc lại càng trở kinh. Nghiệp là sở ý, sở sinh. Sở ý là cái chỗ dựa vào, sở sinh là chỗ nó khởi lên. Mọi cái phiền buồn, mọi cái hạnh phúc, khổ đau, đời sống đó, là đều có cái tác động của nghiệp cả. Khi gieo, bây giờ gặt, không thể tránh khỏi, cho nên phải luôn luôn cảnh giác đối với hành vi của mình. Tại vì đời sống tương lai nó hệ thuộc hoàn toàn vào cái ứng xử của hiện tại. Còn chuyện quá khứ nó qua đi chúng ta không thay đổi được. Nghiệp là sở ý, sở sinh. Nhân quả thiện ác phân minh. Khi hiểu đó rồi phải biết. hành vi mình khi đó cần phải kiểm soát, còn nếu không tùy tiện ứng xử theo cái chủ quan hoặc là cái tham sân để coi chừng hậu quả sẽ không lường, khổ đau sẽ đến với mình thôi. Ngày đêm thẩm thấp bồng câu phải không, làm gì xứng hành tầm cầu vô sanh. Thời gian thì trôi mau lắm, nếu không ý thức được điều đó mà ham chơi ham vui chịch mạng, không lo tu tập, không tiện tu thường xuyên thì hậu quả mình sẽ không có chút lợi ích nào hết. Thời gian thẩm thoát bổng cao, làm gì xứng hành tầm cầu vô sanh. Đặt cho mình những câu hỏi như vậy để tự thức tỉnh mình. Mình đã hoàn thành cái việc cần làm chưa? Bổn phận người tu mình đã chu toàn chưa? Những câu hỏi đó giúp cho mình thức tỉnh lại, dừng lại nếu như mình đang đi lịch hướng. Hoặc là giống như phấn, nó thắng, nó giữ lại để không, mình không rơi vào hổ thập của cả cái loại tham sân vân vân. Đây là cái hướng dẫn đó là trong không tịch sự tinh cần. Không tịch là cái chuyện nói mà yên tĩnh, nó phù hợp cho người tu hành. Các bạn, người tu hành phải là để những cái nơi đô hồi phồn hoa, mà trụ sự phù hợp với người tu hành là yên tĩnh vắng lặng, không tịch. Và không tịch gọi là nghĩa đen á nè. Nghĩa đen nó cần phải có giai đoạn đầu luôn, cần phải có. Nhưng chỉ khi nào trình độ mà coi như là vững vàng rồi á thì không tịch không còn phải trên núi rừng nữa. Ở ngay cái chỗ hội chúng đông đảo vẫn không tịch. Một khi mà không đạt đến giai đoạn này á thì dù mình lên núi nữa tâm vẫn phiền muộn. Tại vì khi mình ngồi là bao nhiêu chuyện xuất hiện đó. Đơn tự mình ngồi yên mình trong chỗ vắng vẻ là tâm mình là tình. Ai có hành thiền, có tâm cầu an tịnh rồi, trải qua cái đó mới thấy nó còn dữ dội hơn nữa. Dữ dội hơn khi mình không ở riêng một mình. Ở một mình nó còn dữ dội hơn nữa. Cho nên cuối cùng phải hiểu cái không tịch đó chính là cái mình cần phải đạt đến ở trong nội, trong cái nhận thức và trong cái nội tâm này, chứ không phải là cái bên ngoài. Cái bên ngoài là do đằng đầu thôi, do đằng sơ cơ thôi, cần thiết để hỗ trợ. Vì vậy mà trong Pháp Cú có một cái bài kệ nói là vì sa môn ở trên núi rừng mà tấm bất an, tấm thế gian thì không bằng một vị đang ở giữa phồn hoa đô hội mà tấm của thì tấm của núi rừng. Tấm núi rừng chính là tấm không tịch. Ý nghĩa là vậy. Trong không tịch sự tinh cần, độc tư thiền tình phá dần tham sân, tu hành pháp bậc cao nhân. Đó, khi ở trong môi trường tu học mình thực hành lời dạy của Đức Phật. Pháp cao nhân là pháp Đức Phật dạy để mà giác ngộ giải thoát, ngộ chánh tri kiến, giả chân tỏ tường. Khi nào thấy được bản chất của hiện tượng sự vật rồi á, có tri kiến thực sự đó, rồi khi đó mới gọi là vững vàng, là chắc chắn được. Đó, ngộ chánh tri kiến, giả chân tỏ tường. Thì khi đó thì vô thường có đến, cái chết có đến, thì không có gì phải ân hận nổi tiếng nữa. Vì việc cần làm mình đã làm, mục đích mình đã đạt, thấy ra cái bản chất của hiện tượng sự vật rồi, và tâm mình không còn bị cột trói bởi những cái đối tượng nữa. Thì nếu đồng phàm hành tư lường hỏi han, xét mình tâm đã bình an, ra đi chẳng thèn cùng hàng sắm. Một vị sa môn và xứng đáng tất cả những cái đó thì xứng đáng để nhận tất cả cũng dường tôn kính của Đàng Na Tịnh Thị là như vậy. Hết giờ. Các vị sở dĩ phải mặc y áo để đi khất thực. Rồi, chúng ta ngừng tại đây. Quý vị sa di tu nữ chúng ta chắp tay, quỳ lên chắp tay để tri ân ngài hòa thượng Quang Lâm tham dự chương trình trà đàm để giải đáp những câu hỏi thắc mắc của quý vị học viên. Một lần nữa chúng con thành tâm tri ân ngài.